Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, đệ 200 mẫu thân nhất định gặp được nguy hiểm. Nàng nhanh chóng phi thân đến Nam Cung Doanh bên người, chặn Nam Cung Doanh đường đi, Nam Cung Doanh nhìn đến Chử Ngưng Hâm. Hơi hơi sửng sốt, nữ nhân này như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không có đi sát Nam Cung Vân Tịch sao? Nam Cung Doanh nhanh chóng mà dừng lại bước chân, cùng này Chử Ngưng Hâm ở bên nhau. So cùng kia một đám người ở bên nhau an toàn nhiều, nàng cười nhìn tú lệ mỹ diễm Chử Ngưng Hâm. Hỏi, cung chủ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chử Ngưng Hâm ánh mắt khinh miệt mà nhìn thoáng qua nàng. Như thế nào, bổn cung chủ liền không thể xuất hiện ở chỗ này sao? Chử Ngưng Hâm nói xong, xoay người nhìn thoáng qua kia một con chạy như điên lại đây lửa cháy cự tích. Nàng sắc mặt hơi đổi, hôm nay như thế nào người cùng ma thú đều ở cùng nàng đối nghịch đều là hỏa hệ. Chử Ngưng Hâm nhưng không có như vậy thiện lương tâm, sẽ đi quản người khác chết sống, nàng lôi kéo Nam Cung Doanh. Nhanh chóng mà bay khỏi tại chỗ, hướng cách đó không xa trong rừng cây bay đi, nữ nhân này cũng không nghĩ nữ nhân kia tồn tại. Mang theo nàng, còn có cơ hội có thể lợi dụng một chút mà thả người nhảy đến dưới vực sâu tới Lâm Vân Tịch. Dừng ở một cái kéo dài ra tới ngôi cao thượng, nàng dùng rồng ngâm huyền vũ thần tiên cuốn lấy một khối nham thạch. Chậm rãi rơi xuống, có thể bảo vệ tánh mạng, chỉ là thân mình nhiều chỗ bị chảy ra. Bất quá này đó đều là một tiểu chút thương mà thôi. Nàng phục ngăn đau đan dược. Giờ phút này đảo cũng không có bao lớn cảm giác làm Lâm Vân Tịch kinh ngạc chính là trước mắt cảnh. Tượng nơi này hẳn là huyền nhai trung đoạn, vươn tới ngôi cao không tính đại, lại rất độc đáo, chung quanh mọc đầy hương trương thụ, bên cạnh có một cái tiểu thác nước, để cho Lâm Vân Tịch kinh ngạc chính là, ngôi cao thượng trong ao, là từng đóa nở rộ thật lớn bạch liên hoa, này bạch liên hoa quá lớn. Này không phù hợp tự nhiên không quy luật, Lâm Vân Tịch cũng biết, chính là, nàng vẫn là đánh bạo từng bước một mà hướng trong đi, nơi này thật sự rất kỳ quái. Đối với Lâm Vân Tịch tới nói, lại là chí mạng dụ hoặc nàng mỗi đi một bước đều phi thường cảnh giác cẩn thận. Một đôi thủy lượng mắt to, không ngừng nhìn quét này chung quanh, nàng vừa mới dùng linh thức nhìn trộm một chút chung quanh. Không có cái gì nguy hiểm, chính là rất nhiều ma thú giỏi về che giấu chính mình hơi thở. Đôi khi linh thức cũng sẽ xuất hiện sai lầm, nàng vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn, chung quanh yên tĩnh chỉ nghe được đến thác nước tiếng. Nước Lâm Vân Tịch càng là hướng trong đi, càng là cảm giác lạnh veo veo. Loại này lạnh veo veo cảm giác làm nàng trong lòng phát mau, rốt cuộc. Xuyên qua hồ hoa sen. Cách đó không xa, Lâm Vân Tịch thình lình nhìn đến vách đá thượng vô số sơn động. Làm nàng nháy mắt chấn động, sơn động sâu thẳm quỷ dị, âm trầm khủng bố, lệnh người chùn bước mà ngoài động. Không khí tươi mát, phong cảnh tú lệ, tiếng nước như than nhẹ thiển sướng, uyển chuyển du dương, tú lệ cảnh sắc lệnh người xem thế là đủ rồi, như thế nào sẽ có như thế kỳ quái địa phương. Lâm Vân Tịch trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Nàng chậm rãi hướng trong động đi đến. Dụ hoặc lực cùng tò mò tâm lớn hơn sợ hãi. Nàng cẩn thận vẫn luôn hướng trong sơn động đi đến, còn có một chút. Nàng đến tìm ra lộ. Nơi này ly nàng rơi xuống địa phương quá xa. Dựa vào hỏa ảnh lực lượng, cũng không nhất định có thể mang theo nàng bay ra đi này vạn trượng vực sâu. Lâm Vân Tịch một thân. Bài thi, toàn thân cảnh giác, ánh mắt chi gian có lệnh người vô pháp nhìn thẳng tôn quý cùng ngạo nghễ. Chậm rãi tiến vào trong sơn động, mà Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp. Phụ tử hai người chạy vội gần một canh giờ, vẫn như cũ không có cảm ứng được Lâm Vân Tịch tồn tại. Cha, vẫn là cảm ứng không đến mẫu thân hơi thở, Lâm Tử Diệp nhìn trong tay hắc trầm Linh Châu. Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên, Long Diệp Thiên vừa thấy. Trong lòng hơi hơi co rút đau đớn, Tịch Nhi sẽ bị kia cổ mang đi cái gì địa phương. Hắn bị đưa tới Khô Mộc Lâm, cũng chính là ở bọn họ ở biển hoa đối diện Diệp Nhi. chúng ta đi một cái khác phiến khu, Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp. Triệu hồi ra chín cánh thiên long, bay đến chín cánh thiên long trên người, thiên long, bay đến huyền nhai đối diện đi, Long Diệp Thiên mệnh lệnh đến. Hắn có một loại cảm giác, Tịch Nhi rất có khả năng ở biển hoa cuối kia phiến lục châu lý, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Trong lòng nhưng vui vẻ, cha này chín cánh thiên long thực lực phi thường cường hãn. Cha, này chín cánh thiên long rất khó tìm đến. Cha là ở cái gì địa phương khế ước đến, ở cha khi còn nhỏ, ngẫu nhiên gian gặp được, chín cánh thiên long thực lực, không có kim long cường, nhưng cùng ngươi tiểu xích long so sánh với, về sau thực lực cũng sẽ không phân cao thấp. Long Diệp Thiên một thân áo đen, đĩnh bạt dáng người ở săn phong áo trong mệ phiêu phiêu, toàn thân tản mát ra một cổ cường đại mà lệnh người hít thở không thông hơi thở. Hắn tựa toàn bộ trong thiên địa chúa tể giả, tôn quý mà cao không thể phàn, chín cánh thiên long tốc độ thực mau liền bay đến đối diện trong biển. Hoa, Long Diệp Thiên lại làm nó bay đến cuối một mảnh ốc đảo, cha. Ngươi cảm thấy mẫu thân sẽ ở bên kia sao? Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua cha. Mẫu thân nhất định là gặp được nguy hiểm, Diệp Nhi. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Long Diệp Thiên cũng không thể xác định. Chỉ có thể qua đi trước nhìn xem, bất quá hắn tổng cảm giác Tịch Nhi liền ở cái kia phương hướng, Hách Liên Thiệu Quân cùng Ân Tư Sa. Vừa lúc rốt cuộc này cánh hoa trong biển, hai người vốn dĩ chính là tới tìm Lâm Vân Tịch. Nhưng vẫn không có gặp được, Hách Liên Thiệu Quân một thân bại khí, khí chất nho nhã, tuấn mỹ tựa thần chi, kia trong lúc lơ đãng toát ra cao quý thanh nhã càng lệnh người kinh diễm đến không nói gì. Quân thượng, Huyền Thiên Đại Lục quân tựa hồ không ở khu vực này. Chúng ta đều tìm mau hai ngày, Tư Sa cảm thấy bọn họ không có khả năng sẽ gặp được Lâm Vân Tịch. Bọn họ, rốt cuộc hai ngày mau đi qua, liền Lâm Vân Tịch các nàng bóng dáng đều không có nhìn thấy, Hách Liên Thiệu Quân đuôi mắt nhìn. Thoáng qua Tư Sa, không nhanh không chậm mà nói. Tư Sa, không có việc gì, chúng ta liền ở bên trong tùy ý chuyển vừa chuyển. Nói không nhất định sẽ gặp được linh thú, Hách Liên Thiệu Quân tâm tình có chút mất mát. Hắn nhìn nàng đi vào nơi này, như thế nào ngộ không đến đâu. Nam Cung Doanh, ngươi nói, con trai của nàng cũng ở Kim Lăng núi non. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng không thể tin tưởng thanh âm, Hách Liên Thiệu Quân cùng Tư Sa. Vừa nghe, hai người thả chậm bước chân ẩn tàng rồi hơi thở. Trốn đến một cây đại thụ phía sau, là nha. Con trai của nàng cũng tiến vào Kim Lăng núi non. Chỉ là không có cùng chúng ta ở bên nhau, bổn cung chủ ngày hôm qua xác thật là gặp một cái năm. Tuổi tả hữu hai tử, tam giai tu vi, có thể hay không chính là hắn. Chính là hắn, trên đời này chỉ có nàng hai cái nhi tử là tam giai tu vi, thanh âm này mang theo không chút nào. Che giấu ghen ghét chi ý. Này lại nói tiếp, người cái này đương cô còn không bằng một cái năm tuổi hài tử tu vi. Nàng nếu là về tới Nam Cung Phủ, nào còn có ngươi vị trí. Ngươi, Lương Bạc châm chọc ngữ khí vừa ra, đối phương bị chọc tức nói không ra lời, Hách Liên Thiệu Quân ghé mắt xem qua đi. Là hai nữ nhân, một cái khác tựa hồ thực tức giận, căm tức nhìn đối diện nữ tử, Hách Liên Thiệu Quân đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Các nàng nói, tựa hồ là Nguyệt Nhi các nàng mẫu tử ba người, đi. Chúng ta đi đối diện Khô Mộc Lâm, cái kia tiểu tử thối, ngày hôm qua bị nàng cấp chơi, thẳng đến đối diện không có thanh âm. Hách Liên Thiệu Quân cùng Tư Sa mới từ chỗ tối đi ra. Quân thượng, chúng ta muốn hay không đi Khô Mộc Lâm? Tư Sa nhất quán biết được nhà mình chủ tử tâm tư. Hết chương.